Tỷ phu vinh dự, chương 170, kiên mà không lâu. Góc truyện audio.com. Chấm, vì gia tăng ta nói chuyện sức nặng, ta cố ý ở trước mặt mọi người biểu hiện ra của ta lực ảnh hưởng. Ta hướng đứng sững ở khách sạn cạnh cửa nhân viên phục vụ lớn tiếng ý bảo. Đem các ngươi giá trị lớp quản lý kêu đến, nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian quay người, chạy hướng trước tửu điếm đài. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ dẫn đại sảnh quản lý vội vàng tới. Nhìn thấy là ta, đại sảnh quản lý rất khách khí mà hỏi thăm, Lý Tổng Tài có cái gì cần hỗ trợ, ta chỉ Tôn Gia Tề bọn hắn, trong bình tĩnh hơi ngạo mạn. Phiền toái ngươi cho ta bốn vị bằng hữu khai mở bốn gian xa hoa phòng. Muốn nhìn thấy phố cảnh, sau đó đánh 30, giảm giá, không có vấn đề, đại sảnh quản lý lập tức gật đầu, mỉm cười bắt tay một lĩnh. Đối với Tôn Gia Tề bọn hắn nói, bốn vị tiên sinh thỉnh, cái này một mạch thế lập tức ở bốn cái trong nữ nhân sinh ra biến hóa vi diệu. Các nàng xem ta ánh mắt không hề kiêu ngạo. Sở hữu tất cả nhuệ khí tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nội tâm của ta âm thầm buồn cười, cuối cùng đem cái này mấy cái nữ nhân cấp chấn trụ biểu hiện ra ta trở nên rất hòa khí. Lại để cho các nữ nhân không có khoảng cách cảm, nam sĩ tiến hành dừng chân thủ tục, phu nhân có thể chậm rãi cân nhắc, đừng nóng vội lấy đáp ứng, chậm rãi thương lượng, nói xong, ta mỉm cười quay người. Trầm ổn mà rào bước tiến lên đại sành, trực tiếp hướng trước tửu điếm lên trên bục, đem bốn cái mỹ nữ gạt tại sau lưng. Bởi vì đại sành quản lý ở bên đốc xúc, nhân viên lễ tân khẩn trương lại nhanh chóng vì bốn cái đại nam nhân đăng ký tiến hành vào ở khách sạn thủ tục. Cầm phòng trọ thẻ ra vào trí tuệ nhân tạo cái chìa khóa. Tiểu Phong đi đến ta trước mặt lắp bắp mà nói xin lỗi. Tổng Giám Đốc, ta hiện tại tỉnh rượu, vừa rồi nhiều có mạo phạm địa phương xin ngài nhiều hơn tha thứ. Ta vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai, ta một chút cũng không ngại, ta người tốt làm đến cùng cũng là vì gia tăng chúng ta lẫn nhau cảm tình. Về sau mọi người cùng nhau cố gắng công tác, cố gắng kiếm tiền, kiếm được tiễn tất cả mọi người có phân. Tiểu Trương kích động mà nắm tay, yên tâm, thỉnh Tổng Giám Đốc yên tâm. Ta nhất định cố gắng công tác, thề sống chết đi theo Tổng Giám Đốc, ta mỉm cười khoát khoát tay, đừng nói những này lấy lòng lời nói, mọi người giúp đỡ cho nhau mà thôi, bên ngoài mấy cái nữ nhân đều không tệ, các ngươi rất thật tinh mắt, ha ha, bốn nam nhân cực kỳ đắc ý, nhỏ chắc gãi gãi cái ót. Tựa hồ rất không minh bạch, kỳ thật, các nàng cũng có ý tứ theo chúng ta thuê phòng. Tổng Giám Đốc lần này là không phải quá, đã qua, hắn vốn muốn nói phải hay là không rất dư thừa, lời nói đến bên miệng mới kịp thời đổi giọng, phản ứng không chậm, ta biết rõ, các ngươi mang các nàng tiến khách sạn tựu là muốn cùng các nàng thuê phòng. Các nàng nguyện ý với các ngươi thuê phòng tựu là muốn cùng các ngươi trên giường. Nhưng những này thành phần tri thức trên cơ bản đều là ưa thích tìm kích thích. Cùng các ngươi mướn phòng tương đương buông lỏng tâm tình, tình một đêm về sau, các nàng sẽ nhanh chóng quên các ngươi, bởi vì có thêm nữa, yêu tú nam nhân theo đuổi nàng nhóm, bốn nam nhân nghe ta lời nói này, đều gật đầu đồng ý, mà ta đã có ý nghĩ của ta. Dù sao ta tại KT quá mức rêu rao, cơ hồ đem sở hữu tất cả đạt trình độ cao nhất mỹ nữ đều nhét vào của ta độc chiếm. Không cho phép nam nhân khác nhúng chàm, cái này rất dễ dàng làm cho công ty nam viên chức đối với ta sinh ra phản cảm. Nếu như không xử lý tốt phương diện này vấn đề, tương lai nhất định trở thành một đại tai họa ngầm, cho nên ta tận lực làm một ít cân đối, chủ động vì công ty trợ thủ đắc lực, cao cấp nhân tài xem xét một ít mỹ nữ, không nghĩ tới chính bọn hắn cũng có thể tìm được, vì vậy ta tự biết thời biết thế. Đến một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu như kế hoạch thành công, mấy vị này đắc lực người có tài đều cảm kích ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện tr.com. Nhỏ chắc hay là không rõ, cái kia Tổng Giám Đốc có ý tứ là, ta muốn hỏi các ngươi, cái này mấy cái nữ nhân các ngươi đều ngưỡng mộ trong lòng sao? Hoặc là nói, Các ngươi thậm chí nghĩ lấy các nàng làm vợ sao? Ta rất nghiêm túc hỏi. Tiểu Trương không cần nghĩ. Tự trả lời ngay, của ta Tiểu Tuyên thật là đáng yêu. Có thể lấy nàng ta tuyệt không hối hận. Nhỏ Trác kích động nói. Ta càng muốn, nếu như Châu Châu nguyện ý làm ngựa của ta tử, ta lập tức cùng hiện tại vị kia chia tay. Tôn Gia Tề thở dài một hơi. Tuy nhiên không cách nào cùng Phản Ước so sánh với. Nhưng ta đã rất thấy đủ Tiểu Mẫn xinh đẹp như vậy. Ta thực hoài nghi nàng có thể hay không gả cho ta. Tiểu Phong lách vào chớp mắt. Nếu như Phỉ Phỉ đáp ứng gả cho ta, ta ngày mai sẽ mang nàng về nhà. Ha ha, ta biết ngay các ngươi sẽ nguyện ý. Cho nên mới cố ý đưa xe con kích thích các nàng. Kể từ đó, cái này mấy cái nữ nhân nhất định đối với các ngươi khắc sâu ấn tượng. Nếu như đêm nay các ngươi trên giường biểu hiện xuất sắc, cái kia kích tình sẽ diễn biến thành tình yêu. Nói không chừng các nàng thì có gả cho các ngươi tâm tư. Nếu như chúng ta lại thực hiện đưa xe con cử động, cái này mấy cái nữ nhân sẽ cho rằng ngươi nhóm có yêu tâm. Nói lời giữ lời, đáng tin cậy, đáng giá phó thác trung thân. Nhỏ Trác lại không hiểu. Tổng giám đốc, đưa xe con người là ngươi. Ngươi mới đáng tin cậy. Không phải chúng ta à hát. Ta sững sờ, lập tức cười mắng. Đến lúc đó ta nói xe con là các ngươi đưa. Các nàng chẳng phải hiểu chưa? Thực ngốc, đúng đúng đúng. Ha ha, nhỏ Trác bỗng nhiên minh bạch. Lập tức gật đầu cười to. Ta nghiêm túc phân tích nói. Nếu như các nàng thật sự nguyện ý gả cho các ngươi. Vậy các ngươi tự nhặt được đại tiện nghi mấy vị này nữ nhân đều rất đẹp. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Cho dù với các ngươi có tình một đêm cũng không nhất định sẽ chết tâm sập theo sát các ngươi, nhưng là nếu như lần này có một cái nữ nhân nguyện ý gả cho các ngươi trong đó một cái. Như vậy mặt khác ba nữ nhân sẽ có cùng nhau tìm thuộc sở hữu ý niệm. Cái này tại lòng của nữ nhân lý học ở bên trong gọi lẫn nhau ganh đua so sánh. Ta không dám nói 100, nhưng tỷ lệ rất lớn. Tiểu Phong hưng phấn được mãnh liệt gật đầu. Nghe thật thần kỳ, hiện tại xem ra thật sự có khả năng. Bởi vì Tiểu Trương phao cái vị kia Tiểu Tuyên cũng rất điểm dính Nhỏ Trác. Nhìn nàng đáp ứng gả cho Nhỏ Trác, phải hay là không ý nghĩa mặt khác ba nữ nhân đều đáp ứng. Ta đắc ý mà liên tục gật đầu. Các nàng sở dĩ thương lượng muốn hay không với các ngươi trên giường. Tính chất đã hoàn toàn cải biến. Vốn với các ngươi trên giường, thuần túy là vì ngẫu nhiên phóng túng bỗng chốc, tất cả mọi người là ngang hàng, không sao cả trách nhiệm, nhưng hôm nay thương lượng với các ngươi trên giường. Các nàng đã có trả giá cảm giác ở bên trong, bởi vì hồi báo là một chiếc xe nhỏ. Lúc này, bốn người đều đối với ta đã ngưỡng mộ đến cực điểm. Nước miếng cơ hồ muốn chảy ra. Ta càng là đắc ý, trong lòng của mỗi người đều có một cái ý niệm trong đầu. Tự là đã có trả giá, nên đạt được hồi báo. Nếu như các nàng lần này chỉ tính toán trả giá thân thể. Cái kia đạt được một chiếc xe nhỏ tự phi thường thỏa mãn. Nếu như lần này các nàng trả giá cảm tình, các nàng đó nhất định kỳ vọng đạt được cảm tình đem làm hồi báo. Đem làm một cái nữ nhân kỳ vọng theo cái nào đó nam nhân trên người đạt được cảm tình hồi báo thời điểm. Cái kia chính là yêu mến người nam nhân này, ít nhất là thích người nam nhân này. Tiểu Trương lo lắng hỏi, vạn nhất các nàng thầm nghĩ đạt được một chiếc xe nhỏ, mà không muốn đạt được cảm tình đâu này. Ha ha, ta cười to, cái này không phải do các nàng, bởi vì khống chế cảm tình thứ này rất giống điều khiển ô tô. Ngươi có thể khai mở nhanh khai mở chậm, nhưng không phải muốn phanh lại có thể phanh lại, cho dù phanh lại cũng sẽ có tiến lên quán tính. Nam nhân còn khống chế không tốt, nữ nhân chưa hẳn mạnh hơn nam nhân, vạn nhất các nàng đã có những nam nhân khác làm sao bây giờ? Tôn Gia Tề sầu lo mới được là mấu chốt nhất chỗ. Ta tràn đầy tự tin, thực ngốc, nếu như các nàng thực sự những nam nhân khác. Hoặc là chỉ là bởi vì nam nhân không tại bên người mà ra tới tìm cầu tình một đêm lời nói. Nói như vậy, các nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn một mình hành động, sẽ không giống như bây giờ không hề cố kỵ, mấy người cùng đi tìm kích tình. Ta dám khẳng định, các nàng vẫn đang gì nhỏ một chỗ, Ta cái này một giải thích, bốn nam nhân đều nới lỏng một miệng lớn khí. Hiện tại bọn hắn duy nhất lo lắng đúng là các nữ nhân thái độ. Tiểu Phong khẩn trương nói, các nàng vẫn còn thương lượng, có thể hay không để cho chúng ta không ưa thích một hồi. Ta bĩu môi, chắc có lẽ không, lần này các nàng bốn người cùng một chỗ phóng túng tự chứng minh quan hệ của các nàng rất có quan hệ tốt. Quan hệ dường như nhưng có thương có lượng, ta tự cho rằng đây là nữ nhân muốn rụt rè, sĩ diện, cho nên làm bộ thương lượng một chút, mọi người ưng thuận minh bạch, mọi người đủ gật đầu xưng minh bạch, ta lại là âm thầm buồn cười, nhỏ chát tại cầu nguyện. Hoa, trong vòng một đêm, ta chẳng những có mấy trăm vạn, còn được đến một người vợ. Trời ạ, ta là nằm mơ à, các ngươi nhanh vặn ta bỗng chốc. Tôn Gia Tề vẫn đang lo lắng. Trước đừng vặn, ta cũng rất kích động. Nếu quả thật như Tổng Giám Đốc nói, 26 vạn năng mua xinh đẹp như vậy nữ nhân làm vợ thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống. Tiểu Phong trầm ổn, không tệ. Nữ nhân bây giờ tự phụ, thật muốn cưới được những nữ nhân này làm vợ, người bình thường không có mấy ngàn vạn thân gia không được. Ta gượng cười hai tiếng, biết rõ là tốt rồi, các ngươi đã cho ta Lý Trung Hàn ngại nhiều tiền, khắp nơi vung tiễn, ta chỉ là thay các ngươi nắm chắc cơ hội. Con người khi còn sống cơ hội tốt không nhiều lắm, muốn giỏi về nắm chắc, cái kia 26 vạn chính các ngươi ra. Mọi người cùng kêu lên phụ họa, ta nguyện ý. Tiểu Trương mắt sắc, hắn đột nhiên kích động mà chỉ vào khách sạn Đại Môn. Ai, các ngươi xem, các nàng thật sự vào được à, ôi trời ơi. Ta kéo mạnh hắn bỗng chốc, chấn định điểm, đừng làm cho nữ nhân nhìn ra các ngươi rất kích động. Bờ tần khách sạn ngoại trừ phòng cho Tổng thống chuyên dụng thang máy bên ngoài. Còn có bốn bộ phòng trọ thang máy. Đem làm ta nhìn bốn cặp nam nữ phân biệt tiến vào bốn bộ thang máy thời điểm. Ta đột nhiên cảm thấy đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác thành tựu. Có lẽ là thượng thiên tối tăm bên trong an bài lần này xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ. Thành toàn bốn người bọn họ nam nhân, đêm dài nhiều lãng mạn, ta thích cô đơn, hừ phát một thủ ai cũng khoái tình ca. Ta trở lại phòng cho Tổng thống, vừa định gõ cửa rung chuông. Đột nhiên sau lưng truyền đến ỏn ẻn đe dọa. Bắt tay giơ lên, trên tay của ta có thương. Tráng sĩ đừng nổ súng. Ngươi muốn cái gì đều được. Chỉ cần ngươi không bắn súng. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Ta đương nhiên thành thật mà đem tay nâng lên. Không cần đoán, cái này ỏn ẻn thanh âm không gì sánh kịp. Tiểu Quân tỷ tỷ duy nhất cái này một nhà. Ngươi nói hưu nói vượn. Thanh âm của ta như tráng sĩ sao? Mặc dù ta là tráng sĩ, ngươi là nam nhân làm sao có thể lấy thân báo đáp? Sau lưng Tiểu Quân ỏn ẻn mắng to. Ta đoán muốn cái này nhất định là Tiểu Quân cùng ta chơi anh hùng trào bại hoại trò chơi. Đương nhiên ta là bại hoại, Tiểu Quân là anh hùng. Ta nghĩ đến ngươi là nữ tráng sĩ. Ta nhịn cười, đem hai tay cử động quá mức đỉnh. Tiểu Quân ỏn ẻn nói, không tệ, ta chính là nữ tráng sĩ, ta không muốn ngươi lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi thẳng thắn vừa rồi đi chỗ nào, gặp người nào, làm chuyện gì, ta tự không bắn súng, ta chỉ tốt thành thật khai báo, ta thẳng thắn, vừa rồi thấy Tôn Gia Tề bọn hắn, không có nữ nhân, Tiểu Quân hỏi, ta trung thực trả lời, có. Bất quá đều là nữ nhân của bọn hắn, Tôn Gia Tề ý định ở khách sạn, ta đã giúp bọn hắn xử lý giảm giá, có thể tỉnh tựu tỉnh nha, Tiểu Quân lạnh lùng nói. Hừ, vì cái gì Hà Phu tỷ tỷ, còn có một vị không biết nữ nhân nói ngươi cùng mấy cái nữ nhân ở cùng một chỗ. Ta cười khổ nói, của ta thật nhỏ Quân, chẳng lẽ ngươi không có nghe đi ra các nàng là cố ý trêu chọc ngươi sao? Nếu quả thật cùng mấy cái nữ nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, ta có thể nhanh như vậy trở về sao? Tiểu Quân hừ lạnh nói, khó nói, vạn nhất ngươi nửa mềm không cứng rắn, cử động mà không kiên, kiên mà cái gì à nha? Ta cười to, thực ngốc, kiên mà không lâu á? Tiểu Quân liên tục đồng ý, đúng, là câu này, lại đến một lần, vạn nhất ngươi là nửa mềm không cứng rắn. cử động mà không kiên, kiên mà không lâu, căn bản không đối phó được mấy cái nữ nhân, cho nên ngươi cũng chỉ có thể sớm lui về đến làm sao bây giờ. Ta hết ngực, ngạo nghễ nói, ta sẽ có như lời ngươi nói bệnh trạng sao, muốn hay không ngươi tự mình đến kiểm nghiệm. Tiểu Quân chửi ầm lên, ta chính là muốn kiểm nghiệm, kiểm nghiệm, nếu trên người của ngươi có những nữ nhân khác vị, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trở mặt, thống hạ sát thủ, ta đại khen, hoa, hai ngày không thấy, lau mắt mà nhìn, Tiểu Quân tài văn chương quả thực là tiến triển cực nhanh. Đột nhiên tăng mạnh, ta thế nhưng mà lần đầu tiên nghe được Tiểu Quân một câu ở bên trong có ba cái thành ngữ. Lợi hại, bội phục, Tiểu Quân ngữ khí có chút tự đắc, cái này có gì đặc biệt hơn người. Tiếp theo ta một câu ở bên trong cam đoan có bốn cái thành ngữ. Ta dốc sức liều mạng nhịn cười. Hảo hảo hảo, không cho cười, đi vào, đoán chừng Tiểu Quân phát hiện được ta hai vai đang run. Nàng oán hận mà ra lệnh cho ta tiến gian phòng. Ta kinh ngạc hỏi, đi vào, ngươi không sợ Hà Phù tỷ tỷ trông thấy. Tiểu Quân không kiên nhẫn mà hô to. Trông thấy cái gì, đều ngủ giống như lợn chết tiệt đồng dạng. Nhanh đi vào, bằng không thì ta muốn nổ súng. Ta té muốn nhìn ngón tay của ngươi thương lợi hại. Hay là của ta đại thịt thương lợi hại. Ha ha, bắt tay cử động thời gian dài như vậy. Lại làm thời gian dài như vậy đại phôi đàn. Cũng nên lại để cho bại hoại nếm một điểm ngon ngọt. Ta nhe răng cười lấy quanh người. Vung vẩy nhức mỏi hai tay. Chuẩn bị trà đạp sau lưng nữ tráng sĩ. Tiểu Quân thật đúng là như nữ tráng sĩ. Chẳng những hùng hổ, trong tay còn cầm một tên. Cái này thiết gia hỏa nhìn về phía trên rất chìm. Ta cười hỏi, trên tay ngươi lấy cái gì? Rất giống súng ngắn ở Tiểu Quân trợn tròn mắt to. Cái gì dường như, tự là thật sự súng ngắn. Ta là ở Hà Phù tỷ tỷ trên người tìm được. Cái gì, ngươi buông, mau thả xuống. Ta vốn đang cười. Trong lúc đó, con của ta kịch liệt co rút lại. Mãnh liệt nháy bỗng chớp con mắt, lại cẩn thận quan sát một chút Tiểu Quân trên tay thiết gia hỏa. Không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh, trên tay nàng hoàn toàn chính xác cầm một chi cảnh dụng súng ngắn. Tiểu Quân cười lạnh, giương lên trong tay thiết gia hỏa. Sợ cái gì, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Người nhát gan, ngươi cầm súng ngắn đương nhiên không sợ. Đến lượt ta cầm, ta cũng không sợ, Tiểu Quân đồng học, ngươi đem thương buông, mau mau nhanh, ta mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Quân súng ngắn run ở đâu ta tự vọt đến mặt khác một bên. Như con khỉ tựa như tả hữu xê dịch, hừ, tự lấy cho ngươi bắt tay vào làm thương, ta cũng không sợ hãi. Nói xong, Tiểu Quân đem thương đưa cho ta, ta sợ tới mức hiện lên một bên, hắc động kia động họng súng đặc biệt dọa người. Hảo hảo hảo, ngươi đem thương cho ta. Ta muốn nhìn Tiểu Quân có nhiều dũng cảm. Ta âm thầm mừng thầm. Vừa định từ nhỏ Quân bên cạnh thân tiếp nhận súng ngắn. Nàng rồi lại đột nhiên đem khẩu súng một lần nữa nhắm ngay ta. Khanh khách, ngươi cho ta là đại đồ đần. Lấy cho ngươi súng ngắn. Ta còn thế nào thẩm vấn ngươi cái này đại thằng khốn. Hãy bớt xàm ngôn đi. Nhanh lên đi vào. Hảo hảo hảo. Ta tiến, Tiểu Quân, ngươi nhất định phải tỉnh táo, ngàn vạn muốn tỉnh táo, đa tưởng muốn ca là như thế nào yêu ngươi. Ta chấn động, trái tim đều thiếu chút nữa bị sợ ngừng, tranh thủ thời gian đẩy cửa phòng ra đi vào. Tiểu Quân đi theo ta đi vào gian phòng, nghe ta vừa nói như vậy, nàng lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi yêu ta, có tin ta hay không nổ súng? Đóng cửa thoát quần, ta thoát, chỉ là vạn nhất Hà Phù tỷ tỷ tỉnh lại, vậy thì phiền toái lớn hơn. Cái này súng ngắn người ngoài không thể tùy tiện cầm, ta van ngươi, ca van ngươi, đem thương buông, cái này cũng không thể đùa giỡn. Ta nhỏ giọng cầu khẩn, lo lắng bị Hà Phù nghe thấy, vạn nhất lại để cho Hà Phù biết rõ súng ngắn được Tiểu Quân lấy đi. Nàng mặc dù không trách tội Tiểu Quân cũng sẽ trách tội ta. Tiểu Quân bất vi sở động, ngữ khí lạnh như băng, đồ lót cũng muốn thoát. Tiểu Quân, đừng đùa, ca trái tim không tốt. Ta một bên cầu khẩn, một bên đem bên ngoài quần, đồ lót đều cởi đi. lộ ra dọa nhuyễn miếng thịt. Hừ, Tiểu Quân vừa thấy, lập tức sắc mặt tái nhợt, nàng cầm súng ngắn chỉ thịt của ta đầu mắng to. Cả cử động đều cử động không đứng dậy, nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói, ta sợ tới mức vội vàng né tránh họng súng. Tiểu Quân, ngươi cầm thương làm ta sợ, ta đương nhiên cử động không đứng dậy á, mau mau buông thương. Vạn nhất ca được ngươi dọa ra dương héo ngươi đã biết rõ sai rồi. Tiểu Quân không biết cái gì là dương héo. Nàng hiện tại thầm nghĩ chứng minh ta có hay không cùng những nữ nhân khác lêu lỏng. Ta quản ngươi cái gì âm nuôi dương héo. Đem ngươi cái này đầu thứ đồ vật cầm lên. Ta muốn cẩn thận kiểm tra. Thực phát hiện có những nữ nhân khác lưu lại dấu vết. Ngươi nhất định phải chết. Cặp Tiểu Quân muốn đánh vỡ nồi đất cha được đáy ngọn nguồn. Ta chỉ tốt thiện ý nhắc nhở. Tiểu Quân, kỳ thật kiểm tra rất đơn giản. Ngươi dùng cái mũi nghe thấy bỗng chốc. Sau đó dùng miệng thè lưỡi ra liếm. Nếu có những nữ nhân khác lưu lại dấu vết, mùi sẽ rất đậm đặc. Hơn nữa hương vị so sánh mặn. Trái lại bên trên mùi tương đối nhạt. Hương vị có chút đau xót. Ngươi thử một chút, Tiểu Quân cua cua đầu. Lạnh lùng nói, hừ, ngươi âm hiểm xảo trá, háo sắc biến thái, quỷ kế đa đoan, hạ lưu vô sỉ, vạn nhất ngươi cố ý nói ngược làm sao bây giờ? Ta sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích thêm lấy lòng. Trời ạ, Tiểu Quân thật lợi hại, ngươi một câu thậm chí có bốn cái thành ngữ. Bất quá, ta nói rất đúng nói thật, tuyệt đối cũng không nói gì phản. Lúc này thời điểm miếng thịt đã có phản ứng. Rất nhanh biến thành đại nhục bổng o không ô. Tiểu Quân liếm liếm bờ môi. Hừ, ta trước nếm bỗng chốc. Nhìn xem rốt cuộc là đau xót hay là mặt thật. Các loại nếm hết sau ta hỏi lại Vịnh Nhan tỷ tỷ. Ta cảm thấy bất an. Tiểu Quân, ngươi có phải hay không điên rồi? Mẹ tại Vịnh Nhan tỷ tỷ bên kia. Ngươi hỏi Vịnh Nhan tỷ tỷ không bằng hỏi Y Lâm tỷ tỷ. Tiểu Quân òn ẻn nói. Như thế nào hỏi, nàng cũng ngủ được như lợn chết tiệt đồng dạng. Ta tốt buồn bực, nhịn không được hỏi, thật là kỳ quái, như thế nào đều ngủ giống như lợn chết tiệt đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi lại dùng thuốc ngủ? Hắc hắc, Tiểu Quân đắc ý cười lạnh. Ta xem xét Tiểu Quân bộ dạng, càng thêm xác định nàng lại dùng thuốc ngủ. Trong nội tâm rất tức giận, mặt ngoài không dám trách cứ nàng. Trong nội tâm lại nhịn không được mắng to Tiểu Quân. Bất quá nghĩ lại, cũng không thể toàn bộ quái Tiểu Quân. Hà Phù cùng Thu Vũ Tinh căn bản không biết ta cùng với Tiểu Quân quan hệ. Trở lại phòng cho Tổng thống sau gặp Tiểu Quân. Đoán chừng Tiểu Quân hỏi ta. Hà Phù cùng Thu Vũ Tinh khả năng thuận miệng trả lời. Nói ta đi gặp nữ nhân. Nào biết Tiểu Quân rất là ghen. Chẳng những giận lây sang ta. Trả lại cho Hà Phù cùng Thu Vũ Tinh uống thuốc ngủ. Lấy đi súng ngắn, ta ngẩng đầu nhìn quét bốn phía, quả nhiên phát hiện phòng khách một chương nhỏ trên cái bàn tròn bày đặt hai cái ly thủy tinh. Trong chén có vàng óng chất lỏng, đoán chừng cái này hai chén vàng óng chất lỏng đều có thuốc ngủ. Ai, không thể tưởng được Tiểu Quân thời thời khắc khắc đem thuốc ngủ mang tại trên người. Như là trong võ hiệp tiểu thuyết miêu tả dùng độc cao thủ. Tiểu Quân, ngươi đừng quá mức. Tạ Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ. Ngàn vạn không thể kích thích nàng. Tiểu Quân giận dữ, giương lên súng ngắn, nói ta quá phận sao? Nổ súng ở ta muốn cười lại không dám cười đi ra. Tiểu Quân ngón tay cũng không có cắm vào súng ngắn cò súng ở bên trong. Nàng căn bản là không biết như thế nào nổ súng. Thế nhưng mà ta vẫn đang không thể phớt lờ. Gặp Tiểu Quân uy hiếp muốn nổ súng. Ta làm bộ rất sợ hãi bộ dạng. Không không không, là ta quá phận, Tiểu Quân làm rất đúng. Làm cho các nàng nếm thử thuốc ngủ. Ai kêu Hà Phù tỷ tỷ lung tung nói chuyện. Tiểu Quân nhìn chằm chằm đại nhục bổng của ta. Nàng phải hay là không lung tung nói chuyện phải chờ ta kiểm tra hết lại xác định. Hiện tại ta, ta muốn ăn bỗng chốc. Không cho ngươi lộn xộn, ta lập tức thề, đánh chết cũng không loạn động. Tiểu Quân chậm rãi đến gần ta, rất cẩn thận mà lườm ta liếc, sau đó duỗi ra một chỉ bàn tay nhỏ bé bắt lấy đại nhục bổng o không ô. Nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, Đại nhục bổng o không ô càng thêm lửa nóng nóng lên. Vì ngăn ngừa đem ta làm sợ, tiểu quân cơ linh mà cầm đến thương bàn tay nhỏ bé tàng đến sau lưng. Chậm chạp mà cúi người, tại trên đầu lớn liếm lấy vài vòng sau mới đưa côn TST ngậm vào khoang miệng. Ta vuốt ve tơ giống như tóc, thật sâu thở dài, úp, hàm sâu một điểm, lại hàm sâu một điểm, úp, hừ, tiểu quân nhổ ra đại nhục bổng o không ô. Mặt của nàng rất hồng, ánh mắt của nàng có chút mê ly, như thế nào đây, là mặn hay là đau xót? Ta ôn nhu hỏi, tiểu quân liếm liếm cặp môi đỏ mọng nói, nhất định có cổ quái, cũng không mặn cũng không đau xót, ta rất nghiêm túc mà lại đưa ra một cái mới xây nghị. Còn có một loại phương pháp có thể kiểm tra ra ta vừa rồi đến cùng có hay không đi ra ngoài lêu lỏng. Tiểu quân nháy mắt mấy cái hỏi, phương pháp gì? Ta cười xấu xa, tự là cho ta làm bỗng chốc, nếu như có thể thực đi lêu lỏng, tuyệt đối kiên mà không lâu. Tiểu quân rất chân thành mà nghĩ nghĩ, trả lời nói, dường như có chút đạo lý. Vậy ngươi phải kiên trì 10 phút, không, muốn kiên trì 30 phút, 30 phút, ta thật bất ngờ. Tiểu quân cười lạnh, không được sao, ta cũng cười lạnh, ta sợ ngươi ủng hộ không được 30 phút. Tiểu quân dương lên ra súng ngắn. Hừ, dù là ta ủng hộ không được, ngươi cũng phải kiên trì 30 phút, kiên trì không đến tự chứng minh ngươi lêu lỏng qua. Cái kia, ta đây tự nổ súng. Kỳ thật, ngươi chỉ cần không để ý tới ta, ta tự chết rồi, không cần phải nổ súng. Ta nhẹ nhàng ôm lấy thơm ngào ngạt tiểu quân, tại nàng mê ly ánh mắt nhìn soi mói, hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, cuốn động đầu lưỡi, vị giác thăm dò đến quen thuộc vị ngọt. Ta nhẹ nhàng cắn cắn cái kia mượt mà cánh môi, chậm chạp đi vào chủ phòng ngủ, tìm tòi bỗng chốc, tìm được hai cái màu vàng nhạt dài cao gót, ta ngồi xổm xuống cầm lên, sau đó đem tiểu quân phóng ngã vào ngủ say đường y lâm bên người. Tiểu quân ỏn ẻn hỏi, tại sao phải tại bên người nàng? Ta không có giải thích, mà là một bên xoa phấn điêu ngọc mài chân ngọc, một bên vì nàng mặc vào màu vàng nhạt dài cao gót. Tiểu quân càng là không hiểu thấu, chờ ta đem nàng đèn lồng váy lột bỏ sau, nàng lập tức có chỗ lĩnh ngộ, ta không muốn làm lỗ đít, ta cười hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn làm ngươi lỗ đít, tiểu quân rảo hoạt mà hướng ta nháy mắt mấy cái, bởi vì ta muốn ngươi làm lỗ đít, ta kỳ quái, đã ngươi nghĩ tới ta làm ngươi lỗ đít, vậy ngươi ngoài miệng vì cái gì nói không muốn làm lỗ đít? Khẩu là tâm, tiểu quân vô hạn thẹn thùng, y lâm tỷ tỷ đã từng nói qua, càng là không cho nam nhân đạt được, nam nhân lại càng nghĩ đến, ta sâu kín mà thở dài, trước mắt nữ nhân này triệt để đem ta chinh phục, ta yêu nàng yêu vào cốt tủy, nhìn qua nàng thuần khiết ngây thơ ánh mắt, ta xúc động mà đem đại nhục bổng o không ô cắm vào nàng trong huyệt mềm nhỏ. Tiểu quân ngẩng cổ, hai chân vòng tại ta mông eo lên. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu như làm lỗ đít không có làm lỗ một nửa thoải mái. Ngươi về sau cũng đừng nghĩ chơi ta lỗ đít, ngươi muốn làm tựu làm người khác, ta ôn nhu mà co rúm, động tác rất chậm, lại chọc vào rất sâu. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại chúng ta đem thương trả lại cho Hà Phù tỷ tỷ được không? Tiểu quân thân thể bỏng đến lợi hại, ân, ngươi ôm ta quá khứ. Theo chủ phòng ngủ đến Hà Phù ngủ nhỏ phòng chưa đủ 10 km xích. Ta lại đi 5 phút đồng hồ, tiểu quân như bạch tuộc tựa như quấn quanh lấy thân thể của ta. Bành ỏn ẻn rên rỉ cơ hồ tại gian phòng từng cái trong góc quanh quần. Ta thâm tình mà đút vào, kiệt lực mà nghiền nát lỗ, kỳ vọng có thể mang ra đầy đủ yêu giá, đẩy ra phía tây phòng nhỏ, ngủ say Hà Phù đều đều mà hô hấp lấy. Lông mi của nàng lại dài lại cuốn, cách đó không xa trên mặt kế chỉnh tề mà chất đống lấy điệp tốt quần áo. Nhìn ra được Hà Phù có rất mạnh tính kỷ luật, tiểu quân một hồi khẩn trương, lỗ cọ sát bỗng chốc của ta đầu lớn, ta vững vàng, chậm chạp đến gần Hà Phù. Tiểu quân, thương là từ địa phương nào cầm, bắt được hay sao, Hà Phù tỉ tỉ trên người, tiểu quân như làm sai sự tình tiểu hài tử. Xem cũng không dám con mắt xem ta nhấc lên che ở Hà Phù trên người mỏng thảm, Tình lình phát hiện Hà Phù trên người chỉ mặc một kiện hơi mở bra. Áo ngực, bằng phẳng trên bụng buộc lên một đầu đeo thương giáo màu đen dây lưng. Ta vươn tay, cho ta, tiểu quân quyết lấy miệng nhỏ. Đem khẩu súng đưa cho ta. Ta tiếp nhận súng ngắn hỏi. Thương là cắm ở bao súng lên đấy sao? Ân, tiểu quân thẹn thùng gật đầu. Ta vội vàng đem súng ngắn để vào bao súng cũng cài lên nút thắt. Nghĩ thầm, tiểu tử này quân lá gan thực không thể khinh thường. Đang muốn vì sao phù đắp lên mỏng thảm. Tầm mắt của ta rất tự nhiên rơi vào nàng cặp vú cao ngất lên. Tinh mỹ lây, viên tơ, ở bên trong, hai hạt hình cầu đồ vật có chút nhô lên. Một đầu hẹp dài giữa hai khe núi thâm bất khả trắc. Tinh tế tỉ mỉ da thịt phấn nộn phấn bạch. Hai cái trên tay ngọc đoạn có tất cả có chút hở ra nhỏ cơ bắp. Cho thấy là thường xuyên đối đầu kháng tính huấn luyện kết quả. Ta đặc biệt chú ý tới Hà Phù dưới bụng có một mảng lớn khoáng đạt bóng đen. Trong trí nhớ, nữ nhân của ta không có một vị giống như này hơn cọng lông thảo. Ta thật muốn cởi nàng hơi mở viền rộng tứ giác đổ lót xem đến tột cùng. Nhìn cái gì vậy, nhanh che chăn, tiểu quân giận dữ, quấn quanh tại trên người của ta thân thể mềm mại kịch liệt loạn uốn éo. Huyệt mềm nhỏ khoa trương mà phun ra nuốt vào vài cái đại nhục bổng o không ô. Ta không nỡ ly khai, cho nên cố ý hỏi. Tiểu quân, ngươi nói Hà Phù tỉ tỉ cái vú là thật hay giả hay sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Đi mau, tiểu quân cắn răng, phẫn nộ ánh mắt rơi xuống Hà Phù bụng dưới màu đen bao súng lên. Ta âm thầm buồn cười, đoán chừng lúc này thời điểm tiểu quân có thương nơi tay. Nàng nhất định dám giữ động cò súng. Ta ngay cả tục đối với tiểu quân đốt vào vài cái. Tiêu tiêu tan nàng lửa giận. Thừa dịp nàng ea dên dỉ lúc vươn tay. Tại Hà Phù trên vú sờ soạng xuống dưới. Ta cho rằng là giả dối. Ngươi xem, đầu vê nàng rất thiệt xuất. Nói như vậy, nữ nhân lúc ngủ chắc có lẽ không rất thiệt xuất. Tiểu quân lập tức lửa giận ngút trời. Ai nha, ngươi sờ loạn cái gì? Rất không rất mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi muốn đùa nghịch lưu manh. Tốt, các loại Hà Phù tỉ tỉ tình. Ta tự nói cho nàng biết. Ta lạnh lùng mỉa mai nói. Ngươi xác định muốn nói cho Hà Phù tỉ tỉ. Hừ, tiểu quân minh bạch, nếu như Hà Phù biết rõ ai sờ bầu vú của nàng. Cũng chắc chắn biết rõ ai cho nàng uống thuốc ngủ. Uy hiếp không có tác dụng. Tiểu quân thật sự rất bất đắc dĩ. Ta đắc ý mà hướng tiểu quân lách vào chớp mắt, trên tay càng là lớn mật, sờ soạng Hà Phù vú trái đổi sờ vú phải, sờ đã xong giữa hai khe núi sờ xương quai xanh, ngoài miệng không ngừng lên tán thưởng, hoa, đều là thực tài thực liệu, không có nửa điểm nghỉ ngơi, rõ ràng cùng tiểu quân cái vú không sai biệt lắm đại. Tiểu quân mắt to hướng ta phóng tới hai cành mũi tên nhọn. Lý Trung Hàn, ngươi sờ nữa. Tiếp theo ta cũng cho ngươi uống thuốc ngủ. Ta nghe xong, lập tức lửa giận đốt cháy rừng rực, ngay tại chỗ đem tiểu quân phóng ngã vào Hà Phù bên người. Một bên thẳng từ trên xuống dưới co rúm đại nhục bổng o không ô. Một bên hung dữ mà chửi bới. Cho ta uống thuốc ngủ. Ta làm chết ngươi, tiểu quân lớn tiếng rên rỉ. A hát, ta rút ra đại nhục bổng o không ô. Một thanh cuốn thân thể của nàng. Nâng lên nhỏ mông tròn, vừa thô vừa to côn TST lần nữa cắm vào huyệt mềm nhỏ. Hung hăng mà chọc vào, hung hăng mà quấy, quấy ra DM thủy lại nhiều lại dính. Ta duỗi ra ngón tay, dính một hồi DM thủy, bôi lên bỗng chốc lỗ đít, lập tức nhẹ nhàng đâm vào lỗ đít nhỏ. Đem thuốc ngủ lấy ra, đều dùng hết rồi á. À hát, lỗ đít. Chấm chấm, lỗ đít, tiểu quân lỗ đít, môn lập tức co rút lại, kẹp chặt ngón tay của ta, ta lại nhắm ngay lỗ đít nàng nhổ ra một ngụm nước bọt. Ngón tay tại nước bọt trơn ở bên trong tiếp tục xâm nhập. Cuối cùng nhất đem ngay ngắn ngón tay đều cắm vào tiểu quân trong lỗ đít. Cách chương.